Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 176, Mỹ Công Tử Nghi Hoặc. Góc truyện audio.com. Chương 176, Mỹ Công Tử Nghi Hoặc. Nàng là Lam Cấp, đó là bởi vì nàng tương lai trưởng thành khả năng cùng đối với tổ chức tầm quan trọng. Đương nhiên, tại trong lòng ta, ngươi đã so với nàng càng trọng yếu hơn. Chỉ bất quá ngươi phần này trọng yếu tại ngươi chân chính trưởng thành trước đó. Ngay cả tổ chức đều trước không cần biết mới tốt. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Lam Cấp, trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Người đây cũng có thể đoán được. Trương Hạo Hiên một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đường Tam nhún nhún vai. Nói, chấm. Dù sao nàng trước đó cùng cái kia Uông Ngôn nói chuyện ta nghe được a, ngươi dạng này dễ dàng bị diệt khẩu. Trương Hạo Hiên lời nói thấm thía nói ra. Sẽ không, ngài không phải đều nói rồi. Ta so với nàng quan trọng hơn một chút. Đường Tam một mặt không quan trọng. Trưởng Trấn lão sư thái độ đối với chính mình. Tựa hồ cải biến càng ngày càng nhiều. Thậm chí đều đã không có mấy phần thầy trò hương vị. Càng giống là tại hòa bình các loại tồn tại mở miệng. Hắn đã không đem chính mình coi như hài tử nhìn. Muốn không bị diệt khẩu cũng được. Loại ám khí này phương pháp luyện chế giao ra đi. Tính ngươi một cái công lớn. Bất quá đối với bên ngoài chỉ có thể nói là ta nghiên cứu ra được. Đường Tam lắc đầu. Nói. Lão sư. Dạng này cũng không tốt. Không nỡ. Trương Hạo Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đường Tam nói. Chấm, không phải không nỡ. Đầu tiên, tà ám khí kia chế tác rất phức tạp. Bình thường tới nói chưa hẳn có thể làm được đi ra. Thứ yếu, cũng là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta cứu thuộc phạm vi lớn phối trí loại trang bị này. Tất nhiên sẽ để yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có chỗ giật mình. Dù sao, phối trí liền nhất định sẽ dùng tới. Ta cái này ra cắt thần nổ uy lực vừa rồi ngài cũng nhìn thấy. Phối hợp khác biệt yêu thần biến, có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Pháp trận này tác dụng là cực lớn. Một khi bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc giật mình. Đối với tổ chức rất có thể sẽ là tai họa ngập đầu. Ta nguyện ý đem thiết kế phương án cho ngài. Nhưng ta không đề nghị ngài hiện tại liền giao cho tổ chức. Để tổ chức phạm vi lớn phân phối trang bị. Tựa như ngài lo lắng ta Huyền Thiên Công tiến hành truyền bá là giống nhau. Thất phu vô tội, Màng Ngọc có tội. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên một mặt ngoạn vị nhi nói. Vậy ngươi còn cần, Đường Tam lẽ thẳng khí hùng nói. Phạm vi nhỏ phân phối trang bị không có vấn đề gì. Dù sao ai cũng sẽ không liên tưởng đến cái này cùng chúng ta cứu thuộc quan hệ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Nói, tính ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, không nên đi trêu chọc Mỹ công tử. Nàng đối với tổ chức tầm quan trọng xa xa không phải chúng ta có khả năng so sánh. Đường Tam ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói, là vì đánh vào Khổng Tước yêu tộc nội bộ. Thậm chí là khống chế bộ tộc này. Trương Hạo Hiên sầm mặt lại. Chấm, biết quá nhiều đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chuyện này can hệ trọng đại. Thậm chí là tổ chức cho tới nay trọng yếu nhất phương hướng. Ngươi lần này ngoài ý muốn bên trong đột nhiên biết được. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, Đường Tam không chút do dự gật đầu. Nhưng ta không hiểu là, Mỹ công tử trước đó vì cái gì không đối ta ra tay. Tại vừa cứu nàng thời điểm ta còn không có quá minh xác cảm giác. Nhưng về sau từ thái độ của nàng bên trên, ta có thể phát giác được. Nàng hẳn là có hậu thủ ứng đối nàng cái kia cái gọi là ca ca. Toàn thân trở ra hẳn là không vấn đề gì. Bị ta mạo muội cứu đi, ngược lại là có chút vấn đề. Nếu vì che giấu mình, nàng thậm chí có thể ra tay với ta. Chấm, đối với ngươi xuất cái gì thủ? Ngươi nhân loại thân phận liền để nàng sẽ không ra tay với ngươi. Huống chi ngươi vẫn là vì cứu nàng. Ngươi cho chúng ta cứu tục là cái gì? Tổ chức sát thủ hay sao? Trương Hạo Hiên tức giận nói. Bất quá, nàng giống như thái độ đối với ngươi đúng là có chút kỳ quái. Cũng không có truy đến cùng thân phận của ngươi. Còn cần cứu tục ấn ký xác minh. Ngươi không có lấy ra cứu tục ấn ký là đúng. Không phải vậy ngươi ám khí kia còn muốn ẩn tàng. Đường Tam nhẹ gật đầu. Ta đúng là hy vọng có thể bảo trì thân phận này tính thần bí. Để tại tương lai có cái gì hành động thời điểm cũng tốt che giấu. Trương Hạo Hiên nói. Dù sao ngươi về sau cách xa nàng một chút. Đừng dùng bất luận cái gì thân phận đi trêu chọc nàng. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Ngài liền không cảm thấy ta có thể trợ giúp nàng sao? Đệ tử của ngài chẳng lẽ không phải rất ưu tú sao? Ta là thật thích nàng nha. Ngươi một cái lông còn không có dài đủ tiểu hài tử. Biết cái gì gọi là ưa thích. Mau mau cút trở về đi. Chớ chọc ta tức giận. Trương Hạo Hiên đưa tay nạo hắn một chút ra đầu. Đường Tam khóe miệng co giật. Ta, tiểu hài tử, ta không biết nhiều hơn ngươi sống bao nhiêu vạn năm có được hay không? Bất quá, Trương Hạo Hiên thái độ hay là để hắn có chút yên lòng. Vị lão sư này đối với mình là thật giữ gìn. Lấy Mỹ công tử Lam cấp thân phận. Hắn cũng không có ở trước một khắc hiện thân vạch trần chính mình thân là cứu tục một thành viên. Càng nhiều vẫn là vì bảo vệ mình. Vì chính mình giữ bí mật. Không hề nghi ngờ. Trương Hạo Hiên đối với mình Huyền Thiên Công coi trọng trình độ chỉ ít không kém Mỹ công tử. Vị lão sư này là tuyệt đối người thông minh. Mỹ công tử yên lặng về tới chính mình doanh địa. Doanh địa chỗ đống lửa vẫn tại thiêu đốt lên. Nhưng nàng mấy cái kia đồng đội cũng không có trở về. Đống lửa đốt, đôm đốp, rung động. Mỹ công tử đôi mắt đẹp bên trong lại mang theo vài phần mê võng cùng suy nghĩ. Ngay tại trước đó, khi nàng bị cái kia gọi Tu La Nam tử thần bí cứu thời điểm, nàng có loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Khi Tu La lần thứ nhất nắm chặt tay của nàng, mang nàng thời điểm ra đi, nàng thậm chí xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Cái này vốn là sẽ không có. Bởi vì thời điểm đó nàng chính tràn đầy cảnh giác. Làm sao lại đột nhiên bị một người xa lạ lôi kéo liền đi đâu? Cứ việc khi đó những cái kia tên nỏ đúng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhưng mình cũng không nên phạm sai lầm như vậy. Mà nhất làm cho nàng nghi ngờ chính là khi Tu La bắt lấy tay mình thời điểm, đó là một loại phi thường thuần thục cảm giác. Tựa như đây không phải lần thứ nhất nắm chặt tay của mình, mà là phi thường thói quen, phi thường thuần thục. Thế nhưng là, tại trong trí nhớ của nàng, cho dù là chính mình cái kia, phụ thân, cũng chưa từng có dạng này thân cận. Hắn làm sao lại bắt thuần thục như vậy? Nếu như nói lần thứ nhất hay là vội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia lần thứ hai đâu? Hắn lần nữa lôi kéo chính mình bỏ chạy thời điểm, nắm chặt tay mình thời điểm phần kia thuần thục, còn có phần kia kiên định. Tại một chớp mắt kia, Mỹ công tử chỉ là cảm giác được nội tâm của mình đặc biệt an ổn. Bị hắn nắm chặt tay một cái chớp mắt, liền có một loại hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ mình cảm giác. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Nàng thật sự có chút nghi hoặc. Nàng lẽ ra không nên triển lộ ra chính mình cứu tục thân phận. Nhưng tại cuối cùng lúc rời đi, nàng hay là không có khống chế lại cảm xúc, liền muốn xác nhận một chút đối phương có phải hay không người cứu tục. Mà đối phương lại tựa hồ như không có xem hiểu. Vậy liền mang ý nghĩa, cũng không phải là nội bộ tổ chức, mà cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Tu La, Tu La. Thật kỳ quái danh tự. Hắn đến cùng là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đến bảo hộ ta, tựa như là một mực tại âm thầm theo dõi lấy ta giống như. Mang theo trong nội tâm trùng điệp nghi hoặc. Mỹ công tử tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Quảng cáo. Đúng lúc này, một cái hơi kinh ngạc thanh âm vang lên theo. Ngươi còn dám trở về. Mỹ công tử cũng không quay đầu lại. Chỉ là yên lặng hướng trong đống lửa ném đi một cây củi. Ta vì cái gì không dám trở về. Đây là ta nghỉ ngơi địa phương. Sắc mặt có chút tái nhợt Uông Ngôn mang theo 4 tên khổng tước tộc tùy tùng. Từ trong rừng cây đi ra. Bọn hắn người người mang thương. Linh tê thần nổ vận khí để bọn hắn cơ hồ đều hứng chịu tới kình nỏ tẩy lễ. Ô kim chuyên phá hộ thể đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù không đến mức thật trọng thương bọn hắn, nhưng cũng đều có khác biệt trình độ thương thế. Mà phần kia chấn kinh mới là trong lòng bọn họ bên trong nhất là thấp thỏm. Gia hỏa kia đâu? Uông Ngôn ngoài mạnh trong yếu tức giận nói. Vừa nói, hắn một bên cảnh giác quan sát đến 4 phía. Người nói ai? Mỹ công tử tiếp tục là trong đống lửa châm củi. Chính là gia hỏa cứu đi ngươi kia. Uông Ngôn cả giận nói. Vừa nói, hắn một bên đem mấy cây ô kim nổ tiễn thả xuống đất. Bọn hắn sau khi bị thương lại cảm nhận được có cửu giai cường giả khí tức. Khiếp đảm phía dưới liền không có lại tiếp tục truy kích. Thương thế mặc dù không nặng, nhưng phiền muộn thì khỏi nói. 5 cái bát giai cường giả bắt cái lục giai đều không thể thành công. Còn tập thể thụ thương. Đây là có nhiều mất mặt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.